Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474. Chương 479. Cứu vớt nhện vũ trụ. 3. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La. Ông trời ơi, nói như vậy cái thế giới này có ma luân nhất tộc đã tới. Thần kỳ Spider-Man nói đến. Không sai, hắn bị ta cho xử lý, để ta đã biết thế giới lớn đến mức nào. Có nhiều như vậy thế giới vẫn chờ ta đi chinh phục. Một cái có chút thanh âm khàn khàn nói đến. Mấy người quay đầu nhìn lại. Một cái 10 phần cao lớn ăn mặc một thân hắc sắc nhện trang người chính đứng ở cửa. Hắn lúc nào tới được, vì cái gì nhện cảm ứng một chút nhắc nhở đều không có. Spider-Man nói đến. Đó là bởi vì ta tiến hóa ra phản nhện cảm ứng năng lực. Còn nhện đen nói đến, không thể không nói, cái này cộng sinh thể diễn sinh năng lực vẫn là rất khiến ta kinh ngạc. Tốt a, vậy ngươi bây giờ muốn đem chúng ta thế nào? Nhện nữ hỏi. Các ngươi tự tiện xông vào nhà của ta, hỏi ta muốn đem các ngươi thế nào? Các ngươi nơi này là trống không sao? Còn nhện đen chỉ đầu của mình giễu cợt nói. Chúng ta là sẽ không để kế hoạch của ngươi được như ý. Marvel Spider-Man nói đến. Vì cái gì mục tiêu của ta cũng là ma ta tộc. Dù sao năng lực của bọn hắn thế nhưng là khắc chế ta tồn tại. Bọn hắn nhất tộc không bị triệt để tiêu diệt, ta cũng sẽ không an tâm. Còn nhện đen nói đến. Nhưng là chúng ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng một cái đối với bằng hữu của mình làm dạng này. Chuyện ngươi, Spider-Man nói đến. Con nhện đen nhìn thoáng qua một bên sinh hóa bình, ngươi nói bọn hắn à. Bọn hắn đang tiếp thụ trị liệu. Chỉ cần trị liệu kết thúc về sau, bọn hắn liền sẽ không bị cộng sinh thể sở khốn nhiễu. Ha ha, trị liệu là biến thành khôi lỗi của ngươi đi. Thần kỳ Spider-Man nói đến. Các ngươi cảm thấy phía trên kia là thật, con nhện đen chỉ cái kia máy tính. Đây chẳng lẽ là ngươi tùy tiện viết sao? Spider-Man nói đến. Con nhện đen đi tới trước máy vi tính, một phen thao tác về sau, có người đối với chương trình động tay chân. Chúng ta có phiền toái. 4 cái Spider-Man nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu rõ đây là tình huống gì. Bỗng nhiên, bác sĩ pha lê phá toái thanh âm vang lên, ngao. Đây là ai? Spider-Man nhìn lấy con nhện đen hỏi, chương trình thiết lập bị đẩy ngược. Đây là Hao, nói hắn nhảy lên nhảy tới trên nóc nhà. Không muốn bị vây công lời nói cũng nhanh chút theo ta đi. 4 cái Spider-Man nhìn nhau, vẫn là quyết định trước theo sau. Rất nhanh 5 cái người đi tới một chỗ sân bay. Hy vọng đối phương còn chưa kịp khống chế nơi này. Hệ thống, con nhện đen nói bắt đầu thử nghiệm thao tác máy bay. Rất nhanh máy bay khởi động, liên tiếp tránh thoát mấy cái bị Hao ném ra tới khối kim khí mà. Một đám Spider-Man rốt cục trốn thoát. Bây giờ có thể nói một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào, vì cái gì thành thị lại biến thành cái dạng kia? Thủ hạ của còn có ngươi vì sao lại bắt những người kia? Thần kỳ Spider-Man hỏi. Đó là 5 năm trước, con nhện đen nhớ lại nói đến, đời thứ nhất cộng sinh thể từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn ta bởi vì thấy được Mary Jane cùng Harry ước hội, tâm tình bực bội, bị nó phụ thân, bất quá rất nhanh ta liền thoát khỏi nó. Nó tìm được một cái khác chủ ký sinh, cùng ta chiến đấu. Ta bỏ ra không nhỏ khí lực mới đưa nó giải quyết hết. Đưa về ngoài không gian. Vốn cho rằng sự tình kết thúc. Không nghĩ tới lại là bắt đầu. Con nhện đen nói hai tay nắm chắc nắm đấm. S-H-I-E-L. Để bắt được cái kia đã từng bị cộng sinh thể bám thân người. Thông qua thân thể nó bên trong lưu lại gen đẩy ngược hạ độc dịch cường hóa dược tề. Muốn chế tạo siêu cấp binh sĩ. Lại bị Hydra tập kích, kết quả nọc độc gen khuếch tán, toàn cầu cảm thấy nhiễm, bị lây bệnh người tâm tình tiêu cực sẽ không bị đoạn phóng đại. Thẳng đến bị nọc độc ăn mòn, phương pháp nguyên thủy đã trải qua vô hiệu, Nhất định phải từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Con nhện đen nói nhìn về phía mặt khác bốn cái. Spider-Man, ta nghĩ các ngươi đều biết cộng sinh thể là có thể bị khống chế à. Nói đến đây, ta nhớ ra rồi. Chúng ta thế giới cộng sinh thể đang không ngừng bị ta đánh bại quá trình bên trong thế mà bổ toàn. Nhân cách của mình trở thành độc lập sinh mạng thể, nhưng là cũng không có trước kia ký sinh đặc tính. Thần kỳ Spider-Man nói đến, ta bên kia nọc độc bị một cái của ta bạn học cũ dùng ý chí lực sinh ra cộng minh. Khống chế được, Spider-Man nói đến, ta bên kia trực tiếp tiêu diệt. Rất dễ giải quyết a. Marvel Spider-Man nói đến, ta bên kia cái kia trực tiếp đưa đi. Nhưng là không có ngươi nói loại kia. Trước đó bị bám thân thể bên trong có cái gì còn sót lại gen a. Nhện nữ nói đến, nhìn tới đây chính là thế giới chỗ khác biệt. Thực hâm mộ các ngươi. Còn nhện đen nói đến, ta hướng S-H-I-E-L để cung cấp ta tự thân tiêu bản gen. Hy vọng có thể nhờ vào đó nghiên cứu ra khắc thẳng nọc độc đồ vật. Nhưng là chúng ta chậm một bước. Hydra thủ lĩnh trước một bước dựa vào Hydra ý chí lây nhiễm cộng sinh thể. Cũng dựa vào loại năng lực này khống chế được toàn bộ Hydra. Sau đó bắt đầu chinh phục thế giới. S-H-I-E-L-D đem nguyên thủy nọc độc tìm trở về. Ta thành chủ ký sinh của nó. Sản xuất thấp hơn Hydra nọc độc dược tề. Có kháng thể siêu anh hùng nhóm cùng đi tiêu diệt Hydra. Nhưng là ở trong trận chiến cuối cùng, Hydra nọc độc ý đồ khống chế ta. Chờ ta ý thức khôi phục về sau, thế giới liền đã biến dạng. Ta tìm được S-H-I-E-L-D di chỉ. Phát hiện kháng thể mất hiệu lực. Thế là dùng lực lượng mới để bọn hắn phục hồi như cũ. Thành phố đó vì sao lại biến thành cái dạng kia, Marvel Spider-Man nói đến. Người càng mạnh mẽ hơn bị nọc độc cảm nhiễm sau lực phá hoại lại càng lớn. Cần thời gian khôi phục cũng liền càng dài. Ta trước đem một chút S-H-I-E-L-D phổ thông đặc công khôi phục về sau. Bắt đầu từng cái đi tìm bọn họ, mà những đặc công đó giúp ta đi bắt những người bình thường kia. Còn nhện đen nói đến, ngươi nói ngược lại là rất có đạo lý. Nhưng là đây chỉ là lời một bên của ngươi. Thần kỳ Spider-Man nói đến. Mà lần tới qua nơi này, đúng thế. Ngày đó ta giống như ngày thường đi bắt người. Cái kia gọi Ma Luân đánh lén ta. Cướp đi một chút xíu cộng sinh thể hàng mẫu. Nhưng là ta về sau rõ ràng tiêu diệt hắn. Vì cái gì hệ thống sẽ bị người bóp méo, còn nhện đen hỏi. Người không biết Ma Luân có thật nhiều cái sao bọn họ là một chủng tộc. Spider-Man nói đến, ta là nói ta cũng không có phát giác được có mới Ma Luân đi vào cái thế giới này. Còn nhện đen trợn nhìn Spider-Man một chút, rất nhanh, máy bay hạ xuống, nơi này là khác một cái căn cứ. Ta muốn nơi này hẳn là sẽ có chút manh mối. Còn nhện đen nói đi vào, rất may mắn. Nơi này hệ thống không có bị xâm lấn, nhưng là, nơi này chỉ là một cái từ trung ương hệ thống khống chế căn cứ. Không có người nào, thông qua máy tính trung tâm, con nhện đen rất nhanh liền khóa được mục tiêu của hắn. Cái kia là Ma Luân vẫn là nọc độc, Marvel Spider-Man nhìn màn ảnh bên trong cái kia có chút kỳ quái. Người nói đến, ta không phải là Ma Luân cũng không phải nọc độc. Ta cho mình lên một cái tên mới, gọi là độc dược, khặc khặc khặc khặc, người kia lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, thật đúng là phải cảm tạ ngươi a. Còn nhện đen, nếu không phải ngươi, ta cũng không khả năng đạt được cường đại như vậy lực lượng mới. Chiếm được cải biến ma ta tộc vận mạng cơ hội, ngươi đem bọn hắn đã khống chế, còn nhện đen hỏi. Ha ha ha ha. Cộng sinh của ngươi thể giải dược là ta khống chế bọn hắn tốt nhất công cụ. Hiện tại, ta muốn đạp vào chinh phục toàn bộ vũ trụ hành trình. Trong màn hình xuất hiện một cái truyền tống môn. Độc dược mang theo bị hắn khống chế một đám siêu năng lực giả tiến nhập trong thông đạo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,